Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1336, chương 1339. Lưỡi câu tôm cô, năm, nghe được Ngao Tiểu Tuấn, Ngao Mộc Dương cười, hắn nhiệt tình vẫy tay nói, các ngươi nếu muốn đánh phát cho hết thời gian, vậy còn không đơn giản, đi, tới nhà của ta, đi làm việc sao? Ngao Tiểu Tuấn ha ha cười nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta không còn hội tiến nhà của ngươi cửa, mỗi lần đi đều không có chuyện tốt. Ngao Mộc Dương âm siêu siêu nói, tiểu hỏa giấy, muốn đối với chính mình lời chịu trách nhiệm a. Ngao Tiểu Tuấn vỗ vỗ lồng ngực nói, ta còn không có trưởng thành, ta không thể đối với ta lời chịu trách nhiệm, nếu như ngươi muốn truy cứu trách nhiệm, ngươi tìm ta đa a. Này nồi vung, dứt khoát gọn gàng, Ngao Mộc Dương còn rất bội phục tiểu tử này, vung nồi thời điểm có thể đem nồi đương đĩa bay như vậy vung bay ra ngoài. Hơn nữa lẽ thẳng khí hùng, thật là một cái lừa bố mày hảo thủ. Hắn cuối cùng đi trong phòng cầm hai chai nước uống đưa cho hai người. Ngao Tiểu Tuấn rót hết nửa bình thỏa mãn đánh cho ở một cái. Nói, nhìn tại ngươi mời ta uống đồ uống phân thượng đi thôi. Tiểu Dương thúc, ta dẫn ngươi đi bắt tôm cô. Ngao Mộc Dương khinh thường nói, không cần phải, ta ngày hôm qua vừa ăn tôm cô. Lớn như vậy, dùng hai tay khua 30 km phân chiều dài. Điểm này không khoa trương, ngư trường mãnh liệt tôm cô liền có thể vừa được khủng bố như vậy quy mô. Ngao Tiểu Tuấn bật cười nói, ngươi ăn là cái gì tôm cô? À, ta biết, nó là sung huyết về sau biến thành lớn như vậy đúng không? Ngao Mộc Dương khua tay nói, cút trứng, tuổi còn trẻ miệng đầy tao, về sau nhất định là cái tên du thủ du thực. Ngao Tiểu Tuấn cười đùa tí tưởng nói, làm sao như vậy được? Ngươi nghe qua một câu không có. Trượng nghĩa mỗi gặp tàn sát chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Điều này nói rõ cái gì? Người bên ngoài bề ngoài bày ra với ngươi nội tâm là hoàn toàn tương phản. Một người bề ngoài không có nhiều đứng đắn, nội tâm liền nhiều bao nhiêu tình. Nghe hắn chậm rãi mà nói. Ngao Mộc Dương thở dài nói, tiểu tử ngươi thật sự là, chỉ cần cùng học tập không quan hệ đồ vật ngươi đều hiểu. Dừng lại, đừng nói, các ngươi đi chơi đi. Ngao Tiểu Tuấn lôi kéo tay hắn cánh tay nói, ai nha, chính ta đi chơi có ý gì? Đi, Tiểu Dương thúc, chúng ta cùng đi chơi. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ta không có hứng thú, ta phải đi về thu dọn nhà vụ. Ngao Tiểu Tuấn lại không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên quấn lên hắn. Chết sống muốn thống hắn đi lưỡi câu tôm. Ngao Mộc Dương không có cách, đành phải nói, đi câm miệng a, Tiểu Dương thúc cùng ngươi cùng đi lưỡi câu tôm cô. Ngao Tiểu Tuấn liếc xéo hắn một cái nói, cái gì gọi là theo giúp ta đây? Ngươi theo ta cùng một chỗ dính lão nhiều quang, ta biết một chỗ tôm cô có thể nhiều. Ngươi theo ta một chỗ lưỡi câu buổi tối khẳng định có tôm cô ăn. Hắn lời này nói có chút ngạo, bất quá cũng coi như có vài phần lực lượng. Cả thôn hài tử không có so với hắn càng mê. Đối với bờ biển, đối với Đại Long Sơn rõ ràng lại càng không có so với hắn càng nhiều. Kia mảnh thủy vực có cái gì cá? Kia khối đỉnh núi có cái gì quả dại? Hắn đều như lòng bàn tay. Xuyên qua cửa thôn đến bãi cát, Ngao Tiểu Tuấn dừng lại, đi theo hắn đứa bé kia cũng dừng lại, sau đó nhìn trên bờ cát chỉ mặc bikini các cô nương đỏ lên mặt. Ngao Tiểu Tuấn nói, Tiểu Vũ, ngươi nhìn cái gì đấy? Ngao Tiểu Vũ không có ý tứ nói, không có, không có, không có đâu, không có nhìn cái gì. Ngao Tiểu Tuấn bĩu môi nói, làm ca ca ta mắt mù. Người kia lượng ánh mắt ghim nhân ra chính là tử trong đi nha. Ngao Tiểu Vũ ngạnh lấy cái cổ cãi. Nói bậy, ngươi vu oan người. Ta lớn lên thấp nha. Ta chính là nhìn thẳng. Đệ liếc thấy gặp người ra ngực. Vậy ngươi không đồng nhất sao? ngươi nhìn một lần cũng không nhìn tại nhân ra ngực sao? Ngao Tiểu Tuấn nói, đương nhiên không phải, ta nhìn một lần xem trước một chút cha ta tại hay không tại nơi này. Phát hiện hắn không có ở chỗ này, ta đệ nhị nhãn mới nhìn các nàng đại chân dài. Nói đến đây hắn trả lại khinh bỉ Ngao Tiểu Vũ, thật là một cái sữa trẻ con, nữ nhân ngực có cái gì khó coi, phải xem chân, có đẹp hay không nhìn bắp chân, hiểu không, tiểu đần heo. Ngao Tiểu Vũ cho là mình chịu vũ nhục, hắn cả giận nói, ta mới không muốn hiểu đâu, ngươi đại sắc heo, đại công tước heo. Ngao Mộc Dương kéo ra hai có người nói, đừng cãi, các ngươi đều là đồng loại, tổn thương hòa khí nhiều không tốt. Ngao Tiểu Tuấn hầm hừ đi về phía đông, hắn không cho Ngao Tiểu Vũ đi theo. Ngao Tiểu Vũ cũng tức giận, nhổ một bãi nước miếng phản hướng mà đi. Hai người cũng không có lưu ở thôn ngoài này mảnh công cộng trên bờ cát. Bên này du khách nhiều, cạnh tranh áp lực đại. Ngao Tiểu Tuấn đi rùa biển bảo hộ khu, vượt qua bảo hộ khu thiết trí hàng rào gỗ chạy vào bảo hộ khu bãi cát. Ngao Mộc Dương đi theo hắn một chỗ tiến vào, nói, bên này không cho phép du khách tiến nhập. Ngao Tiểu Tuấn nói, ta là du khách sao? Ta đương nhiên không phải. Người không có phận sự cũng không chuẩn đi vào. Không nhìn thấy kia khối trên bài tử viết cái gì sao? Không nhân viên công tác xin chớ đi vào. Một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa, vừa vặn nghe được hai người đối thoại. Ngao Tiểu Tuấn nhiệt tình khua tay nói, đại xuất ca, ta hiện tại cũng thuộc về nhân viên công tác a. Hiện tại lúc này đoạn bờ biển hạt cát trong có tôm cô. Ta tới bắt bọn nó bắt đi, bằng không đợi rùa biển tại hạt cát trong đẻ trứng, sẽ bị chúng bị tổn hại. Lý do này còn rất đang lúc. Kia tiến sĩ suy nghĩ một chút miễn cưỡng nói, đi a, đừng đi đụng rùa biển a. Bảo hộ khu một mực ở huấn luyện rùa biển rời xa nhân loại. Cho nên mặc kệ du khách còn là thôn dân, cũng không chuẩn tiếp xúc gần gũi rùa biển, để ngừa ảnh hưởng rùa biển đối với nhân loại cảm nhận. Ngao Tiểu Tuấn đối với rùa biển không có hứng thú, hắn chạy được bờ biển bắt đầu tỉ mỉ tìm ra được. Thời điểm này có hai cái 3-4 tuổi tiểu cô nương tay cầm tay cũng đi theo chạy vào. Tuần tra tiến sĩ sau khi thấy nghĩ đem các nàng hai cái đưa ra ngoài. Kết quả lưỡng tiểu nha đầu rất lanh lợi, từng người ôm lấy Ngao Tiểu Tuấn một chân một cái lực hô ca ca. Tiến sĩ cho là bọn họ là một chỗ, liền không có hỏi nhiều hắn cho Ngao Mộc Dương mặt mũi. Lúc trước như vậy thống khoái thả Ngao Tiểu Tuấn đi vào cũng là bởi vì Ngao Mộc Dương ở bên người. Nguyên nhân, tự nhiên, Ngao Tiểu Tuấn biết điểm này. Hắn chết sống muốn lôi kéo Ngao Mộc Dương tới lưỡi câu tôm cô, chính là vì cầm hắn làm giấy thông hành. Hắn biết mình vào không được. Thấy được tiến sĩ rời đi, hai cái trắng trắng mềm mềm tiểu nha đầu lập tức buông tay ra cánh tay đối với Ngao Tiểu Tuấn làm lên mặt quỷ. Ngao Mộc Dương dò xét hai tiểu cô nương hỏi, các ngươi nơi nào đến? Một cái trải lấy vảnh lên thiên biện tiểu cô nương nói, mẹ ta nói ta là từ trong đống rác nhặt được. Khác một người mặc tiểu công chúa bồng bồng quần nha, đầu cười khanh khách nói, thẩm thẩm lừa ngươi đâu, muội muội ngươi thật khờ, ta biết chúng ta từ nơi nào chui đi ra, ta tại trên tivi thấy được. Ngao Mộc Dương kinh hãi, đứa nhỏ này ra trường nhìn cái gì tiết mục tivi, lại có thể phát ra xanh con sự tình. Bồng bồng quần tiếp tục nói, chúng ta đều là từ trong viên đá chui đi ra đát. Tề Thiên Đại Thánh cũng là như thế này. Ta ngày đó nhìn kỹ tivi nha. Ngao Mộc Dương sát cầm mồ hôi lạnh. Hổ thẹn hổ thẹn. Chính mình xấu xa. Ngao Tiểu Tuấn không có hảo ý đối với hai cái cô nương cười. Hai người các ngươi đều đoán sai. Có muốn hay không ca ca nói cho các ngươi biết chính xác đáp án. Ngao Mộc Dương cau mày nói, ngươi nghĩ bị đánh có phải hay không? Còn có tiểu muội muội, ta không phải hỏi các ngươi từ nơi nào sinh ra, mà là hỏi các ngươi ba mẹ. ngươi không thể gọi chúng ta muội muội. Vểnh lên thiên biện chăm. Chú nói, ngươi là đại thúc, không phải là ca ca. Muốn bảo chúng ta tiểu bồn hảo hữu. Bồng bồng quần càng chăm chú nói. Ngao mộc dương mộng, cái gì? Đại thúc, ta thực quản các ngươi ba mẹ ở nơi nào đâu? Hùng hài tử, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.